Xuyên là mẹ hai con, thủ trưởng, vợ anh dắt con đến tìm rồi. Chương 8, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quách đại nương thở dài, chắc là vậy, mấy năm nay cô vất vả quá rồi. Nhân lúc này nghỉ ngơi cho tốt, công việc đồng áng cô đừng lo. Tổ tử sẽ sắp xếp trước khi giải phóng, trừ địa chủ ra, nhà nào trong làng cũng nghèo, người ta còn hay bị ngất xỉu. Lại làm phiền tẩu rồi, không phải xuống đồng làm việc, Tô Chiêu Chiêu cũng coi như. Trong họa có phúc, cô đang lo lắng đây. Tô Căn Sinh trở về rất nhanh, trong tay ôm một cái hũ nhỏ bằng lòng bàn tay, bên trong còn nửa hũ đường trắng. Ông múc nửa thìa pha vào nước, Tô Chiêu Chiêu ôm bát, uống một hơi hết sạch. Từ nhỏ cô không thích ăn ngọt, lúc này uống nước đường này, cảm thấy ngon tuyệt đỉnh. Cơ thể này của cô thiếu chính là thứ này. Trong hũ còn một ít, mấy ngày này mỗi ngày cô pha một chút mà uống, nằm nghỉ nhiều vào, việc nhà để bọn trẻ làm, có gì thì gọi chúng tôi. Tô Chiêu Chiêu vội cảm ơn, lại nói, chỗ đường này đợi lần sau tôi lên trấn sẽ mua trả lại cho tàu. Không sao không sao, chỉ chút đường thôi, không cần trả. Thời buổi này đường là thứ tốt, không ai nỡ mang ra phí phạm. Quách đại nương có thể nói ra lời này, đủ thấy bà rộng lượng thế nào. Nhưng Tô Chiêu Chiêu không thể thật sự nghe theo mà không trả. Cô ghi nhớ trong lòng, nghĩ rằng trước khi đi nhất định sẽ trả. Vợ chồng Quách đại nương lại ngồi một lúc, thấy cô không có gì đáng lo nữa, mới rời đi. Đợi họ đi rồi, hai anh em vây quanh giường. Mẹ ơi, mẹ còn chóng mặt không? Không chóng mặt nữa, ngủ một giấc dậy sẽ khỏe ngay. Uống nước đường xong, trên người cô cũng có chút sức lực. Tờ báo được Tô Chiêu Chiêu mang lên giường, cô cầm lên, đưa mặt có ảnh cho hai đứa xem. Người này là ai vậy? Cố Niệm tò mò, Cố Tưởng liếc một cái. Trên đó viết là chiến sĩ anh hùng bảo vệ tổ quốc. Thật oai phong, đợi cậu lớn lên, cũng sẽ đi lính làm anh hùng, để mẹ và em gái tự hào. Tô Chiêu Chiêu chỉ vào bức ảnh trên báo. Người này là bố của các con, Cố Tưởng và Cố Niệm, nhìn nhau, mẹ nói gì vậy? Họ không phải không có bố sao? Thấy chúng không tin, Tô Chiêu Chiêu nói lại, mẹ nói thật đấy, ông ấy chính là bố của các con, ông ấy chưa chết, vẫn còn sống. Sau đó cô kể lại việc mình lên trấn thấy bức ảnh trên tờ báo như thế nào, xã trưởng đã đi lên trấn tìm báo ra sao. Lúc đầu mẹ chưa nói với các con, sợ là mẹ nhìn nhầm, sợ các con mừng hụt. Trái tim Cố Niệm đập thình thịch, mở to mắt nhìn người trên báo. Ông ấy thật sự là bố của con, thật, Tô Chiêu Đệ gật đầu mạnh, còn thật hơn cả Ngọc Trai. Cố Tưởng cũng nhìn chằm chằm vào tờ báo không chớp mắt. Vậy tại sao ông ấy không đến tìm chúng ta? Thì ra bố cậu chưa chết, cậu và em gái không phải là những đứa trẻ không có bố. Giấc mơ của cậu và em gái đã thành sự thật. Cố Tưởng rất tủi thân, ông ấy chưa chết, tại sao không về nhà? Trẻ con còn nhỏ, nhiều chuyện chưa hiểu rõ. Tô Chiêu Đệ trước đây cũng không nói nhiều, chỉ bảo bố chung mất rồi. Ông bà nội cũng mất do bị thổ phỉ. Tô Chiêu Chiêu lại tỉ mỉ kể cho chúng nghe những hiểu lầm trong đó. Tất nhiên không thể nói bố chúng cưới xong ngày thứ hai đã chạy mất, chỉ nói là ra ngoài làm việc lớn. Vậy có phải bố không biết có con và anh trai không? Cố Niệm lo lắng, ông ấy có nhận chúng ta không? Cố Tưởng mím chặt môi, không nhận thì thôi, chúng ta cứ sống như bình thường. Miệng nói lời cứng rắn, nhưng mắt cậu lại không rời tờ báo. Ông ấy là bố các con, sao có thể không nhận các con? Trẻ con đừng lo lắng những chuyện này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nam chính tiểu thuyết đều là người có trách nhiệm, bỏ vợ con là kịch bản của phản diện. Tô Chiêu Chiêu để chúng tự cầm tờ báo. Nào, nhìn kỹ cho mẹ, nhớ kỹ mặt bố các con, sau này gặp rồi đừng không nhận ra. Hai anh em cầm tờ báo xem rất lâu, còn đọc cả bài viết, chỉ là nhiều chữ chúng chưa biết. Đến khi Tô Chiêu Chiêu thúc giục, hai đứa mới sửa mặt đi ngủ. Đối với hai anh em, đây nhất định là một đêm ngủ muộn. Tô Chiêu Chiêu thì nằm xuống là ngủ, một giấc đến sáng. Khi cô thức dậy, hai đứa trẻ đã làm xong bữa sáng, cháo khoai lang và gạo trắng được bưng đến trước mặt cô, còn có một bát nước đường trắng. Tô Chiêu Chiêu cảm động vô cùng, thấy hai đứa chưa ngồi vào bàn. Các con ăn chưa? Ăn rồi à? Chúng con dậy sớm, ăn sớm rồi. Cố Tưởng bưng một đĩa dưa muối đặt trước mặt cô. Ăn gì vậy? Tô Chiêu Chiêu nhìn cậu hỏi, ánh mắt Cố Tưởng lảng đi, cháo gạo trắng, thơm lắm, Con và em gái ăn một bát to. Cố Niệm gật đầu, không dám nhìn mẹ. Hai đứa nhóc nói dối. Tô Chiêu Chiêu còn gì không biết chứ. Hai đứa chắc chắn không nỡ ăn cháo. Đợi chúng ta tìm được bố, ngày nào cũng được ăn cơm gạo trắng. Hai anh em nhìn nhau, có chút không tin. Vậy đợi tìm được bố rồi nói sau. Tô Chiêu Chiêu uống cháo xong, nhìn bát nước đường trước mặt. Tiểu Niệm, lấy cho mẹ cái bát nữa. Làm gì vậy mẹ? Miệng hỏi. Cố Niệm đưa bát qua. Tô Chiêu Chiêu đổ ra hơn nửa bát, chỉ vào bát to nói. Bát này con và ca ca uống đi. Cố Tưởng lập tức từ chối. Không được. Cố Niệm cũng khoanh tay sau lưng lắc đầu. Đây là để bồi bổ cho mẹ. Mẹ uống đi. Tô Chiêu Chiêu ôm bụng. Mẹ vừa uống một bát cháo to, không uống nổi nữa. Vậy để lát nữa mẹ uống. Chúng con không thích uống nước đường. Cố Tưởng và Cố Niệm đồng thanh. Làm gì có chuyện không thích uống nước đường. Tô Chiêu Chiêu vừa rồi phát hiện. Tiểu Niệm cẩn thận hít hà hương vị ngọt ngào trong không khí. Giờ cô cho chúng uống. Chúng lại bảo không thích. Để đó sẽ thu hút kiến. Mau uống đi, nghe lời. Thấy hai đứa không động đậy, Tô Chiêu Chiêu nhíu mày. Không nghe lời mẹ nữa à? Hai anh em lúc này mới chậm chạp đi tới, bưng bát lên uống nước đường, mỗi người một ngụm. Tô Chiêu Chiêu phát hiện, Cố Tưởng làm anh ngay cả uống nước đường cũng nhường em. Mỗi lần đến lượt cậu, cậu chỉ nhấp một ngụm nhỏ, còn luôn bảo Tiểu Niệm uống nhiều hơn. Hai đứa trẻ này sao mà ngoan thế chứ? Tô Chiêu Chiêu tuy gia đình gốc không hạnh phúc, nhưng cô chưa bao giờ nghĩ đến chuyện không sinh con, chỉ là chưa tìm được bạn trai phù hợp. Trước đây còn nghĩ nếu không tìm được người thích hợp để kết hôn, cũng nhất định phải sinh một đứa, yêu thương thật tốt, đem tất cả tình yêu mà mình chưa từng nhận được dành cho con. Một lần xuyên không, cô làm mẹ không đau đớn, tự dưng có hai đứa con, hai đứa này còn hiểu chuyện ngoan ngoãn như vậy, sự quan tâm mà cô chưa từng nhận được, lại nhận được từ hai đứa trẻ. Bất kể thời đại này thế nào, đối với cô, có hai đứa trẻ này là niềm hạnh phúc của cô. Bây giờ, chúng là con của Tô Chiêu Chiêu cô. Sau này cô nhất định sẽ để chúng ngày nào cũng được ăn kẹo, tất nhiên là loại không gây sâu răng. Thời gian lại trôi qua ba ngày này Tô Chiêu Chiêu vẫn chưa ra ngoài, nhiều nhất chỉ quanh quẩn trước sau nhà, phần lớn là nằm trên giường ngủ, không thể bổ sung dinh dưỡng thì nghỉ ngơi nhiều một chút. Cố gắng sớm ngày dưỡng tốt cơ thể để đi tìm bố của bọn trẻ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trước đây khi đọc tiểu thuyết, cô thường thấy nữ chính xuyên về thời kỳ khó khăn. Nam chính nữ chính lên núi săn gà rừng thỏ hoang, xuống sông bắt cá. Lúc đó không có suy nghĩ gì, chỉ thấy đọc vui thôi. Giờ thật sự xuyên không rồi. Tình hình thực tế là đừng nói gà rừng thỏ hoang. Chuột còn chẳng thấy mấy con, thấy thì cũng bị người ta bắt ăn rồi. Còn cá trong sông, sớm bị người ta mò sạch, may mắn lắm mới bắt được 2-3 con tôm cá nhỏ. Thời đại giàu có mới có vật chất phong phú, thời kỳ khó khăn, chỗ nào cũng khó khăn. Tô Chiêu Chiêu vốn nghĩ còn phải đợi mấy ngày nữa, không ngờ tối hôm đó vợ chồng Quách Đại Nương lại đến nhà. Vừa thấy nét vui trên mặt hai vợ chồng, cô liền biết chắc chắn có tin tốt. Quả nhiên, trên trấn có tin rồi, Quách Đại Nương vui mừng. Nói xong lại nhanh chóng bảo Tô Căn Sinh kể cho Tô Chiêu Chiêu nghe những gì nghe được trên trấn. Tô Căn Sinh tiếp lời. Sáng nay huyện gọi điện cho trấn, nói là đã tìm được đơn vị của Cố Hành, cũng liên lạc được với bên đó. Còn Cố Hành thì chưa liên lạc được, nói là không có ở đơn vị, cụ thể không tiện tiết lộ. Bên đó biết chuyện này cũng rất coi trọng, nói đợi Cố Hành về đơn vị sẽ để cậu ấy liên lạc với cô. Quách Đại Nương cười nói, còn một tin tốt hơn nữa. Cố Hành ấy vẫn chưa cưới vợ khác. Tô Chiêu Chiêu mắt sáng lên. Thật không? Tất nhiên là thật. Tin từ huyện có thể giả được sao? Người ta còn đặc biệt hỏi đấy. Không phải nói ai cũng có chút tâm lý tò mò sao? Nhiều năm không có tin tức của vợ chồng, ai cũng sẽ nghĩ liệu có phải đã tái hôn hay không? Huyện nhận được báo cáo của trấn, đặc biệt cử cán bộ liên lạc, muốn tìm người nhanh nhất, hỏi từng lớp một, điện thoại không biết gọi bao nhiêu cuộc. Liên lạc được rồi lại xác nhận các bên xem có nhầm không. Đối chiếu xong, cán bộ tiện miệng hỏi một câu. Thế là có được tin vui cho mọi người. Tô Chiêu Chiêu mím môi cười, cố gắng diễn vai cô vợ nhỏ vừa biết chồng mình. Giữ mình như ngọc, nhiều năm, khổ tận cam lai rồi. Chiêu đệ à, phúc của cô sắp đến rồi. Nghe nói bố Tiểu Niệm còn là quân quan nữa. Tô Căn Sinh cười rút ra một điếu tê, hát, u, ố, xê lá tự cuốn châm lửa. là anh hùng chiến đấu lên báo đấy. Tương lai chắc chắn không tệ, sau này thế nào đi nữa, ngày tháng cũng không khó khăn, giờ chỉ chờ người về thôi. Tôi muốn đưa các con đi tìm anh ấy. Tô Chiêu Chiêu nói ra dự định của mình. Quách Đại Nương và Tô Căn Sinh nhìn nhau. Đường xa như vậy, đợi cậu ấy làm xong việc về tìm cô cũng được mà. Tô Chiêu Chiêu không muốn đợi nữa. Cơ thể cô mấy ngày nay dưỡng cũng khá rồi. Công việc đồng áng cũng không thể tìm lý do được nữa. Đợi Cố Hành tìm đến, phải đợi đến khi nào chứ? Nhỡ lại phát sinh chuyện khác thì sao? Nhỡ vẫn không thể kiểm soát mà diễn ra tình tiết trong chuyện thì sao? Còn nữa, đến lúc đó anh ấy không cho cô mang theo con đi theo quân thì sao? Hai đứa biết bố chúng còn sống, mấy ngày nay vui lắm, tôi muốn để chúng sớm gặp bố. Quách Đại Nương lo lắng cho sức khỏe của cô. Cô một mình dẫn hai đứa trẻ có được không? Ở tỉnh khác đấy, đi tàu hỏa cũng mất mấy ngày. Người trong làng, phần lớn ngay cả huyện cũng chưa đi, huống chi là ra khỏi tỉnh, để cô dẫn hai đứa trẻ vượt ngàn dặm đi xa, họ cũng lo lắng. Được mà, tôi khỏe hơn nhiều rồi, không có vấn đề gì. Người ta muốn dẫn con đi tìm bố, ai cũng không có tư cách ngăn cản. Tô Căn Sinh hút hai hơi thuốc. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tôi sẽ nói với trên trấn một tiếng, liên hệ lên trên. Quách Đại Nương, sao, quà đã có còn cần huyện và bộ đội đồng ý à? Tô Căn Sinh liếc bà một cái. Nói tốt hơn không nói mà, nếu không khi xuống tàu, cô ấy còn phải dò hỏi đường đi. Báo lên trên, người ta có khi còn sắp xếp người đến ga đón, Chiêu đệ cũng đỡ vất vả hơn. Nghĩ rất chu đáo, Tô Chiêu Chiêu lại vội cảm ơn. Tô Căn Sinh khoát tay, cô thu xếp trước đi, đợi mai tôi báo tin cho cô. Cách chương.